Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 29, chúng ta có thể thật sự hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này, Nguyễn Tự Ninh không khỏi trợn tròn mắt. Sao lại nhắc đến chuyện này nữa? Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, xác nhận không thu hút sự chú ý của người khác, mới lẩm bẩm, vậy anh cũng không cần mặc bộ đồ này đến chứ? Giờ thì hay rồi, đồng nghiệp đều hiểu lầm chúng ta mặc đồ đôi. Hạ Kính Hành nhớn mày, thì cứ để họ hiểu lầm đi, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nguyễn Tự Ninh nắm chặt tay nhỏ, anh lúc trước không nói vậy, không ngờ người thừa kế Hạ gia lại không thừa nhận. Lúc trước em cũng không có biên tập viên nào như Dương Viễn Minh. Cô hoang mang, liên quan gì đến Dương Viễn Minh? Liên quan gì ư? Tên đó gần như đã viết ba chữ, muốn theo đuổi em, lên mặt rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Kính Hành nghiến răng, lại chợt nhận ra cô gái nhỏ này rất chậm hiểu trong chuyện tình cảm. E rằng căn bản không nghĩ đến khía cạnh đó. Nếu mình nói thẳng ra, biết đâu sau này cô ấy sẽ càng chú ý đến Dương Viễn Minh. Vậy thì mất nhiều hơn được. Anh dứt khoát chuyển chủ đề. Sao em lại để ý chuyện này? Vợ chồng hợp pháp mặc đồ đôi cũng có vấn đề gì sao? Ngày cưới, chúng ta còn đeo nhẫn cưới có liên quan gì? Nguyễn Tự Ninh mím môi. Đeo nhẫn cưới là vì chúng ta thật sự kết hôn. Nhưng mặc đồ đôi thì... Nói chưa dứt lời, cô rụt rè nhìn sang chỗ khác. Hạ Kính Hành truy hỏi. Thì sao? Giọng nói của cô gái rất nhẹ, như một bông bồ công anh thổi bay. Chúng ta lại chưa thật sự hẹn hò. Có thể cảm nhận được chút uất ức và trách móc. Trong đó, Hạ Kính Hành biết thời cơ đã chín muồi. Anh dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, kìm nén khóe môi muốn nhếch lên, lại dùng mu bàn tay cọ vào cánh mũi, kiểm soát nhịp thở dần rối loạn. Sau một loạt động tác che giấu, Hạ Kính Hành hắng giọng, cố ý hạ thấp giọng nói vốn đã trầm. Chúng ta có thể thật sự hẹn hò. Đèn huỳnh quang trên đầu hai người bỗng chớp sáng. Nguyễn Tự Ninh tưởng mình nghe nhầm, theo phản xạ, a lên một tiếng. Hạ Kính Hành nheo mắt, không nói gì. Anh coi như em đồng ý, em nói rồi mà. Thử xem, thật sự hẹn hò, em vừa rồi rõ ràng. A, một tiếng, không thể qua mặt được. Chậc, trong lòng có chút không cam tâm. Anh lại xác nhận, vậy, em không muốn. Có không ít người ra vào sảnh khách sạn, nhìn thấy đôi nam nữ mặc đồ đôi nhưng vẻ mặt nghiêm túc, đều tưởng là cặp đôi đang cãi nhau chiến tranh lạnh. Không khỏi liếc mắt nhìn hóng chuyện. Nguyễn Tự Ninh không thích những ánh mắt dò xét đó, sợ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dây giày được trang trí bằng hoa vải nhiều màu sắc. Nhìn chân phải rồi nhìn chân trái, nhìn chân trái rồi lại nhìn tất. Liệu phối với tất cao cổ màu nâu đậm có đẹp hơn không? Cuối cùng lại ngắm nghía hoa văn vân mây trên gạch lát sàn đá cẩm thạch. Câu trả lời rất đơn giản, nhưng tâm trí cô rất rối bời. Cho đến khi Hạ Kính Hành sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng thốt ra vài chữ. Không, không muốn. Phủ định kép có nghĩa là khẳng định. Trong hầu hết các trường hợp, còn là sự nhấn mạnh khẳng định. Trong đầu đột nhiên hiện ra kiến thức đã bị lãng quên từ lâu. Vừa vui mừng vừa khó hiểu, với trình độ phân tích đọc hiểu này của mình, năm đó ở Quốc Diệu sao lại không làm được lớp trưởng môn ngữ văn. Dù sao thì, nụ cười cũng không thể giấu được. Anh nhếch môi, cúi người từ từ tiến lại gần đó là khoảng cách thân mật hơn ngày thường. Bị khí thế một kiểm soát tất cả của người đàn ông làm choáng ngợp. Nguyễn Tự Ninh lùi lại một bước nhỏ, không phải muốn chạy trốn. So với đêm tân hôn vì sợ hãi mà vội vàng trốn tránh, cô bây giờ muốn chủ động tiếp xúc người đàn ông này, tìm hiểu người đàn ông này. Cô cảm nhận được có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, Hạ Kính Hành cong môi, đưa ra lời mời. Nếu vậy, tối nay em có muốn đi hẹn hò với anh không? Trùng hợp thay, phố Cực Quang mà Tiểu Miên nhắc đến nằm ngay gần khách sạn. Nguyễn Tự Ninh dẫn Hạ Kính Hành đi theo chỉ dẫn qua hai ngã tư đèn giao thông, liền đến nơi. Đoạn đường này không dài cũng không ngắn. Hai người chỉ trò chuyện, ngắm cảnh, thỉnh thoảng nói về buổi họp chọn đề tài của nền tảng truyện tranh và câu chuyện. Không rơi sao, như khi đi dạo phố bình thường. Không có bất kỳ hành động vượt qua giới hạn nào, nhưng vẫn khiến cô vui vẻ. Giống như bị bỏ bùa vậy. Là một thành phố điển hình ở miền Bắc, Khải Hưng về đêm quả thật rất khác với Lạc Châu. Dù là phố đi bộ thương mại tràn ngập yếu tố thời trang, cũng toát lên vẻ trầm mặc mà miền Nam không có. Sau đó Nguyễn Tự Ninh mới biết, Hạ Kính Hành thật sự là bận rộn trăm bề vẫn dành thời gian để nói lời chúc ngủ ngon. Anh chỉ ở lại Khải Hưng một đêm, sáng mai phải bắt chuyến bay sớm trở về Chiết Hải. Nghe vậy, cô không khỏi xót xa. Thật ra, lời chúc ngủ ngon có thể về rồi nói sau. Hạ Kính Hành cười nhạt, cũng không chỉ vì một câu chúc ngủ ngon. Nguyễn Tự Ninh ngẩng mặt lên, sau đó nhận được sự thẳng thắn hiếm hoi của đối phương. Muốn gặp em, câu này nghe giống như lời nói của người đang yêu đương nồng cháy. Nguyễn Tự Ninh nóng mặt, vội vàng chuyển chủ đề. Hạ Kính Hành, bên kia có bán kẹo bông gòn. Biết rõ cô gái nhỏ dễ ngại ngùng, Hạ Kính Hành vốn không mong đợi nhận được câu trả lời. Anh liếc mắt nhìn quầy hàng bán kẹo bông gòn thủ công ở phía xa. Mua một cái ăn thử. Nhìn, chú vịt màu vàng nhạt và bông hoa màu hồng nhạt được trưng bày trên quầy. Nguyễn Tự Ninh đầy mong đợi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi bỏ đi, cô liếc nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng nói, kẹo bông gòn cũng có que tre. Là vì anh mà suy nghĩ, sự quan tâm trong từng chi tiết nhỏ khiến Hạ Kính Hành cảm động. Không khỏi dịu dàng nói, đi mua đi. Nguyễn Tự Ninh vẫn từ chối. Bên kia còn bán sữa nóng nữa, em muốn ăn cái đó hơn. Lý do nửa thật nửa giả này đã thuyết phục thành công Hạ Kính Hành. Có lẽ là do poster vẽ tay trước quầy hàng quá bắt mắt. Người xếp hàng không ít, đa số là những cô gái trạc tuổi Nguyễn Tự Ninh. Cô ra hiệu cho Hạ Kính Hành đợi ở bên cạnh, còn mình thì xếp hàng ở cuối. Hạ Kính Hành không biết sữa nóng là món ăn như thế nào. Chỉ nghe tên thôi đã thấy dẻo quẹo. Giống như hai người lúc này cách nhau vài mét, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, giây tiếp theo lại vội vàng lảng tránh, gợi lên muôn vàn nhung nhớ. Anh không chịu ngồi yên, muốn nhắn tin trêu chọc cô gái nhỏ. Kết quả vừa lấy điện thoại ra, liền có cô gái ăn mặc thời trang đến bắt chuyện, xin phương thức liên lạc. Hạ Kính Hành không nói gì, chỉ hất cằm về phía đám đông đang xếp hàng. Nguyễn Tự Ninh với khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt nổi bật, cũng nổi bật không kém là chiếc áo hoodie màu xám trên người cô, là đồ đôi. Cô gái bắt chuyện chợt hiểu ra, cười gượng gạo, xin lỗi, vừa nãy không thấy bạn gái của anh. Hạ Kính Hành lên tiếng ngắt lời, không phải bạn gái. Với vẻ khoe khoang, anh cố ý giới thiệu lại, là vợ. Nhìn cô gái bắt chuyện với vẻ mặt buồn bã bước nhanh rời đi. Hạ Kính Hành thầm đắc ý. Vừa ngẩng đầu lên, Nguyễn Tự Ninh đã cầm sữa nóng chạy đến trước mặt anh. Trong ốc quế giòn tan nhồi đầy kem và gạo nếp dẻo quẹo, điểm xuyết bằng kẹo bông gòn và bánh quy que Pocky. Nhìn rất ngọt ngào, là nói về món ăn. Hình như là món ăn. Biết Hạ Kính Hành không thích loại đồ ngọt này, Nguyễn Tự Ninh nuốt xuống một miếng nhỏ, lịch sự hỏi, anh có muốn ăn thử không? Hạ Kính Hành không nói gì, chỉ tiến lên một bước, bất ngờ đưa tay lau đi vết kem dính trên khóe môi cô. Rất tự nhiên đưa đầu ngón tay vào miệng, rất ngọt. Nguyễn Tự Ninh sững sờ, cô đột nhiên nhớ đến sáng hôm sau ngày cưới. Mình cũng từng gây ra chuyện cười như vậy, Hạ Kính Hành lúc đó chỉ lạnh nhạt nhắc nhở một câu. Nhưng bây giờ, anh dường như càng ngày càng thích thú với sự thân mật chính đáng giữa vợ chồng. Quan trọng hơn là, dáng vẻ Hạ Kính Hành thản nhiên liếm đầu ngón tay, lại có chút quyến rũ khó tả. Hình như có thể vẽ vào truyện tranh. Nguyễn Tự Ninh cụp mi xuống, lại mím một miếng sữa nóng nhỏ, liên tục khắc sâu hình ảnh đó trong đầu, mặc cho kem mịn tan dần trên đầu lưỡi, tưới lên trái tim ấm áp, khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn. Phố Cực Quang quả thật rất náo nhiệt, ngoài các cửa hàng văn hóa sáng tạo, quán cà phê và quán bar nhạc sống ngoài trời được trang trí độc đáo hai bên phố đi bộ. Còn có không ít quầy hàng ẩm thực tập trung đặc sản Nam Bắc. Tiếng nhạc, tiếng giao hàng, tiếng cười nói, hòa quyện thành bản concerto riêng của màn đêm. Cho đến khi có du khách liên tục hét lên, đám đông chen chúc che khuất tầm nhìn của Nguyễn Tự Ninh. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước. Chỉ thấy mấy cô gái đang xếp hàng mua đồ chiên rán tái mặt lùi sang bên đường. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng cảnh báo của người đi đường. Cẩn thận, cái gì chạy qua vậy? Trời ơi, có chó cắn người, mau gọi 120. Bên này có chó dại, mọi người chú ý tránh ra. Tiếng chó sủa ngày càng gần, du khách xung quanh hỗn loạn. Nguyễn Tự Ninh từ nhỏ đã sợ chó. Mặt mày tái nhợt, bất lực trốn sau lưng Hạ Kính Hành. Lúc này mới nhìn rõ, con chó đang cắn loạn xạ vào đám đông, là một con chó hoang to lớn. Chỉ là, Hạ Kính Hành không định chỉ làm anh hùng của riêng vợ mình. Anh đưa Nguyễn Tự Ninh đến một bên, nhẹ nhàng an ủi vài câu, sau đó nhặt một cành cây chắc chắn bên đường. Quyết đoán xông lên đối đầu với con chó dữ vẫn đang sủa inh ỏi. Giơ cành cây về phía miệng đầy răng nanh của nó. Sự chú ý của con chó dữ quả nhiên bị cành cây lay động thu hút. Lao vào cắn xé, vài người đi đường đang xem náo nhiệt hét lên bỏ chạy tán loạn. Hạ Kính Hành quát hai tiếng, xua đuổi những kẻ vướng víu đó. Dùng sức hai tay kéo cả chó lẫn cành cây đến chỗ trống trải, thừa dịp nó không để ý, giẫm mạnh lên cổ nó, lạnh lùng hỏi, chó của ai? Đôi mắt người đàn ông u ám, gân xanh nổi lên trên cổ, trông còn đáng sợ hơn cả con chó dữ kia. Không ai trả lời, Hạ Kính Hành cau mày, lại quát lớn, không ai nhận thì báo cảnh sát, mấy người lại đây giúp đỡ. Đừng để con chó này chạy mất rồi cắn người khác. Nếu không, tối nay ai cũng đừng hòng buôn bán nữa. Hiểu được lợi hại, các chủ quầy hàng, chủ cửa hàng vốn chẳng có ai dẫn đầu bỗng chốc tỉnh táo lại. Người thì gọi điện báo cảnh sát, người thì lại gần giúp đỡ xích chó. Còn có chủ quầy hàng tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ, canh giữ, chờ cảnh sát, loay hoay gần nửa tiếng. Đợi đến khi người phụ trách khu thương mại phố đi bộ đến, Hạ Kính Hành mới có thể toàn thân trở ra, phủi bụi trên người, xác nhận không có vết máu, lúc này mới đi về phía cô gái nhỏ đã đợi từ lâu. Giấu kín công lao và danh tiếng, Nguyễn Tự Ninh lập tức chạy đến chỗ anh, lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới. Anh không sao chứ? Vừa nói, vừa kiếng chân, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh. Vì quá căng thẳng, ngay cả động tác của cô cũng run nhẹ. Hạ Kính Hành hơi cúi người xuống, để cô dễ dàng hơn. Anh sao có thể có chuyện được? Trước đây sống ở Nam Đàn Hẻm, khu đó có rất nhiều quán ăn nhỏ. Anh từng gặp mấy lần chó dại cắn người cướp đồ ăn, đều là dùng cách này để chế ngự. Nguyễn Tự Ninh lại đang bận tâm chuyện khác. Lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi, anh không sợ sao? Sợ, vậy những người lớn đâu? Chính là bọn họ bảo anh đi. Nguyễn Tự Ninh im lặng, bảo một đứa trẻ mười mấy tuổi đi đuổi chó dại. Những người được gọi là người thân, đó, rốt cuộc là không quan tâm anh đến mức nào. Hạ Kính Hành giả vờ thản nhiên, an ủi vợ, nếu không có những trải nghiệm ở Nam Đàn Hẻm đó, hôm nay tôi dám làm anh hùng giữa đường như vậy sao? Cô hờn dỗi đẩy anh một cái, im lặng một lúc, lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, đúng là rất đẹp trai. Vừa nãy có mấy chị gái khen anh đẹp trai. Ghen rồi à, mới không? Hạ Kính Hành nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó, xoa xoa không nhẹ không nặng, ánh mắt dịu dàng sắp tràn ra ngoài. Được rồi, không sao rồi, là nói về chuyện hôm nay, cũng là nói về chuyện trước đây rất nhiều chuyện. Nguy cơ đã được giải quyết, đám đông như dòng suối lại hòa vào cảnh đêm phố phường. Nguyễn Tự Ninh thì được Hạ Kính Hành dắt tay tiếp tục đi về phía trước. Bước chân của cả hai đều chậm hơn trước rất nhiều. Muốn tận hưởng thêm một chút thời gian hẹn hò. Hoàng hôn buông xuống, các quán bar ven đường thắp lên hàng đèn nhỏ trên bàn. Ban nhạc ngoài trời và các nghệ sĩ đường phố góp mặt, khiến cả phố Cực Quang trở thành nơi hội tụ của sự lãng mạn. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy có người bàn tán về sự náo động vừa rồi. Nguyễn Tự Ninh xoa xoa lòng bàn tay Hạ Kính Hành, không nhịn được trêu chọc. Bây giờ anh, trên đầu hình như có một huy hiệu thành tựu, kẻ chinh phục lông cừu độc ác. Hạ Kính Hành khó hiểu, lông cừu, nghĩ mãi mới hiểu ra, là đang miêu tả con chó dữ đó nói cũng phải, bộ lông xoăn tít của con chó đó. Thật sự hơi giống vải lông cừu. Anh động ngón tay, đan tay vào tay cô gái nhỏ. Nguyễn Tự Ninh không hề phản kháng. Bị bàn tay to lớn của Hạ Kính Hành bao bọc, cô chỉ cảm thấy an tâm và ấm áp. Những chữ viết và hình ảnh liên quan đến hẹn hò, trong đầu cũng không còn trống rỗng nữa, mà được khoác lên ý nghĩa sống động, tươi mới, chỉ thuộc về riêng họ. Tiếng saxophone du dương thu hút sự chú ý của cả hai. Vì Chu Sầm, Hạ Kính Hành và Nguyễn Tự Ninh đều không xa lạ gì với loại nhạc cụ này. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, không khỏi cùng dừng chân. Quán bar ngoài trời tên Tình Cờ Gặp Gỡ, ở góc phố tối nay có buổi biểu diễn. Lúc này, đúng lúc là thời gian độc tấu saxophone. Nguyễn Tự Ninh từ từ tiến lên, nhìn qua khe hở của đám đông, nhìn thấy dung mạo thật của người biểu diễn, chỉ thấy nghệ sĩ saxophone nam trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi phong cách cung đình rất rũ. Chiếc mặt nạ màu đen bạc chỉ che khuất nửa trên khuôn mặt, để lộ đường nét cằm mượt mà, cử chỉ điệu bộ, toát lên vẻ tao nhã và bí ẩn. Bên cạnh anh ta có một già đỡ treo mã QR để nhận tiền thưởng. Xung quanh tụ tập rất nhiều cô gái đang giơ điện thoại. Họ cười nói, trêu chọc, giọng nói át cả nhau. Chị em, cậu quay xong chưa? Có thể nhường chỗ hàng đầu cho tớ không? Tớ đã 3 ngày liên tục đến phố Cực Quang, cuối cùng cũng đợi được anh chàng saxophone khí chất siêu tốt này. Đừng cản tớ, để tớ quét mã, để tớ chọn bài. Chị đây có tiền, anh đẹp trai. Ngẩng đầu lên nhìn chị này, anh ấy thỉnh thoảng còn hát nữa, giọng hát siêu ôn nhu, siêu hay, nghe nói còn biết sáng tác. Bên kia có người đang quay video ngắn, nếu có thể đến quay anh ấy thì tốt quá, con xin nguyện cả đời ăn chay lẫn mặn, để anh ấy sớm thành công. Anh đẹp trai, thưởng bao nhiêu tiền thì có thể tháo mặt nạ, nếu chúng tôi vào quán bar tiêu tiền. Lát nữa có thể mời anh uống một ly không? Cảnh tượng đó, trận thế đó, khiến Nguyễn Tự Ninh không khỏi nghĩ đến những nơi ăn chơi trong phim cổ trang. Cô mím môi, thời buổi này, làm nhạc thật không dễ dàng, mà nói đi cũng phải nói lại. Bản thân là người làm mỹ thuật, cũng không có tư cách thương hại người làm nhạc, đều không dễ dàng. Hạ Kính Hành liếc nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt phức tạp. Nghe ra được là khúc nhạc gì không? Nguyễn Tự Ninh cúi đầu suy nghĩ. Hình như là, chẳng hề, thì phải, đó là một trong những bản nhạc kinh điển của saxophone. Còn được dịch là, kẻ nhát gan, vì thầm mến Chu Sầm. Hồi đi học, cô đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều về saxophone, còn lưu lại vài bản nhạc kinh điển trong phần mềm nghe nhạc. chỉ để có thêm chủ đề chung với chàng trai mình thích. Đáng tiếc, cô thật sự không có năng khiếu âm nhạc. Học bù một thời gian, vẫn chỉ biết dùng từ hay, nghèo nàn để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Chu Sầm nghe xong cũng chỉ cười, không nói nhiều về những thứ cô không giỏi. Dọn đường đủ rồi, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng hỏi đến trọng tâm. Từng nghe Chu Sầm diễn tấu, Nguyễn Tự Ninh, một tiếng, lại có chút do dự. Hình như là bản đó, em cũng không chắc, Hạ Kính Hành không trả lời. Chuyển sang nói chuyện khác, mấy năm học ở Quốc Diệu, dù là lễ kỷ niệm thành lập trường hay lễ đón tân sinh viên, chủ nhiệm giáo dục mỗi lần đều bắt Chu Sầm lên biểu diễn độc tấu saxophone tên đó. Năm đó cũng nổi tiếng lắm, mặc dù miệng nói đùa về người bạn thân, nhưng trong ánh mắt lại là sự hoài niệm về thời học sinh. Hạ Kính Hành thừa nhận, anh vẫn luôn rất hoài niệm những ngày tháng học ở Quốc Diệu. Đó là khởi đầu cho sự lột xác của anh từ Triệu Mạc Thành, Hạ Kính Hành, chìm đắm trong hồi ức trong chốc lát. Nguyễn Tự Ninh nở nụ cười, nhìn chàng trai đang thổi saxophone trước mặt, lại cảm thấy bóng dáng của anh ta bắt đầu trùng khớp với Chu Sầm một cách khó hiểu. Rất giống, mà cô cũng đã lâu rồi không nghe Chu Sầm diễn tấu. Nỗi tiếc nuối dần lan rộng, Nguyễn Tự Ninh đột nhiên lên tiếng, em cũng đi ủng hộ anh chàng đó một chút. Hạ Kính Hành gật đầu, buông tay cô ra, chỉ là nhìn bóng lưng Nguyễn Tự Ninh chạy đi, lại vô cớ cảm thấy hụt hẫng, chậm rãi bước theo, sau đó phát hiện, cô gái nhỏ sau khi quét mã QR, không vội vàng thưởng tiền, mà là lúc thì cúi đầu nhìn điện thoại, lúc thì ngẩng đầu nhìn nghệ sĩ saxophone trên sân khấu đơn giản, dù sắp bị những cô gái nhiệt tình bên cạnh chen lấn, cũng không chịu nhúc nhích. Hạ Kính Hành gọi một tiếng, Nguyễn Tự Ninh giật mình quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, như gặp phải chuyện phiền phức nan giải, chậm rãi đưa điện thoại đến trước mặt anh, trên màn hình hiển thị giao diện mã QR thu tiền. Còn có ảnh đại diện và tên gợi ý mà Chu Sầm thường dùng. Động tĩnh của hai người ở hàng đầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nghệ sĩ saxophone. Màn biểu diễn đột ngột bị gián đoạn, người đàn ông hơi sững sờ, nhanh chóng cất saxophone, quay người đi vào quán bar. Có lẽ là tưởng xảy ra sự cố biểu diễn, các thành viên ban nhạc ra đang nghỉ ngơi bên cạnh nhìn nhau, sau đó vội vàng cầm đồ nghề lên thay thế. Khi âm nhạc vang lên lần nữa, Nguyễn Tự Ninh hít sâu một hơi, không biết lấy đâu ra dũng khí, quyết đoán hét lớn về phía bóng lưng đó. Chu Sầm, người đó không để ý, ham muốn biết được sự thật lấn át lý trí. Hạ Kính Hành không còn bình tĩnh nữa, dùng tay chống lên hàng rào sắt bên ngoài quán bar, nhảy qua chướng ngại vật, ba bước gộp làm hai đuổi theo, túm lấy người đó, hạ giọng, Chu Sầm, thấy không thể trốn tránh được nữa. Người đàn ông mới chậm rãi quay người lại, tháo chiếc mặt nạ bạc hình cánh bướm vỡ trên mặt xuống. Editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.